Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 348, trở về. 1. Khuya hôm đó, khi Thiết Tiếu Sinh hứng thú bừng bừng lại lần nữa trở về Tú Thủy quận thành Đông bến tàu. Hắn nguyên bản là ở huyện Thượng Lưu chủ trì chuẩn bị chiến đấu công việc. Ứng chiến triều đình đại quân, mỗi ngày cẩn trọng, bận rộn đến chân không chạm đất. Bất quá hôm nay buổi trưa, Sở Hy Thanh truyền đến tin tức, nói hắn đã trở về Thiết Kỳ bang tổng đà, để Thiết Tiếu Sinh mau chóng mang theo chư vị ngoại đường đường chủ trở về thành Đông bến tàu nghị. Sự, Thiết Tiếu Sinh khá là vui mừng. Sở Hy Thanh bình yên trở về quận Tú Thủy, đối với Thiết Kỳ bang tới nói thực sự là một cái tuyệt hảo tin tức. Ngày gần đây tới nay, tuy có Sở Vân Vân chủ trì Thiết Kỳ bang chiến sự cùng tất cả công vụ, nhưng mà Sở Hy Thanh mới là Thiết Kỳ bang trụ cột tinh thần. Sở Vân Vân đem bang chúng công vụ xử trí đến lại tốt, chiến sự ứng đối đến lại thế nào đi nữa đẹp đẽ, cũng không cách nào thay thế Sở Hy Thanh ở tất cả bang chúng trong mắt địa vị. Một khi Sở Hy Thanh cái này trụ cột tinh thần ngã, Thiết Kỳ bang nhân tâm sĩ khí phải đổ rơi. Mà bây giờ Sở Hy Thanh trở về, có thể để cho Thiết Kỳ bang tất cả bang chúng đều nhân tâm đại định. Thiết Cuồng Nhân chết rồi, vị này chính là Thiết Kỳ bang chống trời Bạch Ngọc Trụ, Giá Hải Tử Kim Lương. Vì lẽ đó hắn đến lập tức sau khi, liền lập tức bỏ xuống tất cả công vụ, chạy về Thiết Kỳ bang. Để Thiết Tiếu Sinh nghi hoặc chính là, lần này tổng đà còn muốn cầu tất cả ngoại đường đường chủ toàn bộ chạy về. Thiết Tiếu Sinh nghĩ ngợi nói chuyện này quả thật làm bừa bãi. Lúc này Đông Châu 6 vạn châu quân, ngay khi huyện Thượng Lưu phía tây 60 dặm nơi trú doanh, còn có quận Giang Nam Thủy Sư doanh. Cái này chi Thủy Sư tuy đã bị bọn họ trọng thương, lại vẫn bảo tồn nhất định chiến lực. Huyện Thượng Lưu bên này vẫn là muốn có mấy cái già dặn người tọa chấn, để tránh khỏi triều đình đột nhiên tấn công, để bọn họ không ứng phó kịp. Để người kinh ngạc chính là xế chiều hôm đó, Đông Châu châu quân không biết sao chủ động rút khỏi 60 dặm, nguyên bản chiếm giữ tại Thượng Du Thủy Sư chiến thuyền, cũng không thấy bóng dáng, chỉ còn lại xuống thập thất liên hoàn ổ, hơn 70 chiếc thuyền ở Thượng Du trấn Lệ Thủy Hoàng. Sợ không biết làm sao, cuối cùng cũng chủ động hướng Thượng Du rút đi. Thiết Tiếu Sinh đầu óc mơ hồ, không rõ vì sao, bất quá hắn vẫn là ở trước khi đi, mang theo tất cả ngoại đường đường chủ. Sở Hy Thanh tiếp nhận Thiết Kỳ bang vẫn chưa tới một tháng. Hắn tuy ở tầng dưới chót đệ tử bên trong nắm giữ rất lớn danh vọng, giúp đỡ bên trong rất nhiều lão nhân, vẫn là không coi Sở Hy Thanh là thành kỳ chủ đối xử. Thiết Tiếu Sinh thân là phó kỳ chủ, nhất định phải giữ gìn Sở Hy Thanh quyền uy. Vì lẽ đó dù là tổng đà dụ lệnh lại thế nào đi nữa hoang đường, cũng nhất định phải không bớt chụp chấp hành. Khi Thiết Tiếu Sinh mang theo một đám người đi vào cái kia chiếc vạn liêu trên thuyền lớn lâm thời công đường, chỉ thấy Sở Hy Thanh đang cùng một đám người vây quanh một tấm loại cỡ lớn núi sông địa đồ nghị sự. Thiết Tiếu Sinh đang muốn hành lễ, ánh mắt lóe lên lại trông thấy một vật. Hắn vẻ mặt nhất thời sững sờ. Đó là Sở Hy Thanh sau lưng công đường đầu trên nhất nơi. Nơi này cung phụng Trung Nghĩa Trường Sinh Đại Đế, điện thờ cùng Thiết Cuồng Nhân bài vị. Khói hương mờ ảo, mà lúc này ở điện thờ phía trước trên hương án, nhiều một cái đẫm máu đầu người, Tùng Phong Kiếm Lâm Thạch. Thiết Tiếu Sinh lập tức đỏ cả mắt, song quyền cũng không khỏi chăm chú nắm chặt, nghĩ ngợi nói cái này tâm địa rắn rết, xảo trá tạp chủng, không ngờ chém đầu. Hắn đầu tiên là sắc mặt nghiêm nghị, hướng về công đường Sở Hy Thanh thi lễ, tiếng như hồng trung nói: "Kỳ chủ, Thiết Mỗ phụng kỳ chủ mệnh lệnh đem người trở về." Sau lưng hắn, Thiết Kỳ bang đông đảo ngoại đường đường chủ cũng trông thấy Tùng Phong Kiếm Lâm Thạch đầu người. Bọn họ cũng là mặt sắc mặt ửng hồng, ánh mắt hưng phấn, Thiết Kỳ bang trên dưới tất cả mọi người, người nào không đem Tùng Phong Kiếm Lâm Thạch căm thù đến tận xương tủy. Đặc biệt là ngày xưa Sùng Châu đảo Thủy Sư doanh đồng báo, càng là hận không thể đem Lâm Thạch lột ra rút gân, ăn thịt, ăn xương. Mà ngày hôm nay cái này hại chết kỳ chủ, để Thiết Kỳ Bang rơi vào nguy vong hoàn cảnh Lâm Thạch. Chết rồi. Bất quá ở Thiết Tiếu Sinh hành lễ sau khi, mọi người cũng đều vẻ mặt trở nên nghiêm túc, dồn dập nghiêm mặt đại lễ cúi đầu. Chúng ta tham kiến kỳ chủ. Sở Hy Thanh chính đang tại hướng về Chu Lương Thần bàn giao sự tình. Hắn ngẩng đầu nhìn Thiết Tiếu Sinh cùng sau người mọi người một chút. Trên mặt nhất thời nổi lên ý cười. Đều đứng lên đi. Chính các ngươi tìm vị trí ngồi. Hôm nay không phải chính thức hương đường đại hội. Chư vị đường chủ đều có thể tùy tiện chút. Không cần nghiêm túc như vậy. Thiết Tiếu Sinh lại vẫn là sắc mặt ngưng nhiên. Kỳ chủ. Xin hỏi cái này Tùng Phong kiếm Lâm Thạch là chết vào người phương nào tay? Lâm Thạch. Sở Hy Thanh liếc chéo trên hương án Lâm đầu lâu đá một chút. Giọng nói hời hợt. Người này là chết trên tay ta. Về trên đường tới. Thuận tiện đi Hải Thanh Bang Tổng Đà đem hắn chém. Liên quan tới Hải Thanh Bang Tổng Đà huyết án. Đã ở quận Tú Thủy bên trong phạm vi nhỏ truyền bá. Trên thị trường truyền lưu tin tức là Sở Hy Thanh mạnh mẽ xông vào Hải Thanh Bang Tổng Đà. Chém giết Lâm Thạch cùng Long Hành. Sau đó nghênh ngang rời đi. Kiếm Tàng Phong không có xóa đi việc này. Chỉ vì Sở Hy Thanh đương thời vừa vặn trải qua nơi đây. Hắn, nhai tí đao ý cũng từ Hải Thanh Bang Tổng Đà lan tràn đến bên cạnh Thiệp Thủy Trấn. Làm cho hơn 1.000 dân trấn thất khiếu chảy máu. Việc này là không che giấu nổi. Bất quá ngay khi Sở Hy Thanh rời đi sau khi Kình Thôn Thiên Cổ, Cổ Thiên Sinh vừa vặn trải qua nơi đây. Thừa dịp Hải Thanh Bang tình hình rối loạn, liền đem Hải Thanh Bang mấy ngàn người, liền cùng mấy người Huyết Bước Sơn đệ tử cùng nhau xem là tế phẩm. Hiến tế cho ma thần, táng thiên. Việc này khá là ly kỳ, rồi lại hợp tình hợp lý. Ma Chiến Lâu nhìn chằm chằm Sở Hy Thanh đã không ngừng một ngày. Kình Thôn Thiên Cổ, Cổ Thiên Sinh thân là Ma Chiến Lâu trưởng lão. Bám đuôi Sở Hy Thanh hành tung. Xác thực hợp tình hợp lý. Mà lại Ma Chiến Lâu cùng Huyết Bức Sơn đều là đương đại nhất phẩm Ma Tông. Lẫn nhau trong lúc đó coi là tử địch. Sát phạt không ngừng. Mấy ngàn năm qua, đã tích lũy xuống huyết hải thâm cừu. Thậm chí huyết hải thâm cừu bốn chữ đều không cách nào hình dung bọn họ thù hận. Hai nhà đều lấy chém giết đối phương môn nhân làm vinh, mà lại có thể lấy lòng chính mình ma chủ. Then chốt là hôm nay buổi trưa, Kình Thôn Thiên Cổ, Cổ Thiên Sinh liền xuất hiện ở cổ thị tập. Dương Dương tự đắc tuyên dương hắn huyết tế Huyết Bước Sơn một cái đệ tử chân truyền tráng cử. Theo Sở Hy Thanh lời nói rơi xuống, Thiết Tiếu Sinh sau lưng mọi người nhất thời một trận ong ong rào vang lên. Thiết Tiếu Sinh thì lại chỉ cảm thấy một thân nhiệt huyết. Xông thẳng trán, hắn không khỏi hít sâu một hơi. Kỳ chủ, ta Thiết Kỳ Bang 10 vạn huynh đệ tồn vong vinh nhục đều hệ tại kỳ chủ một thân. Xin mời kỳ chủ lấy tự thân an nguy làm đầu. Lại chớ làm chuyện ngu xuẩn như vậy. Hắn rõ ràng Hải Thanh Bang Tổng Đà là đầm rồng hang hổ. Rõ ràng Sở Hy Thanh chém giết Lâm Thạch cần thiết gánh chịu hung hiểm. Thiết Tiếu Sinh sau đó lại áo bào rung lên. Giọng nói leng keng. Xin mời kỳ chủ an bài nhân thủ. Ở Mi Gia Trang chủ bị đại tế. Lấy Lâm Thạch đầu người tế tự cố kỳ chủ. Hắn đối với Sở Hy Thanh đem tự thân tính mạng đặt không để ý mạo hiểm cử động khá là căm tức. Rồi lại đối với Tùng Phong kiếm Lâm Thạch đầu người vui mừng vô hạn. Sở Hy Thanh thấy buồn cười. Tế tự kỳ chủ một chuyện. Ta đã sắp xếp chuyên gia làm. Bất quá thời gian đến định ở sau 3 ngày. Chúng ta đem thái thú tư không thiện đầu người cùng nhau mang tới. Như vậy mới có thể lệnh kỳ chủ ở dưới cửu tuyền nhắm mắt. Cái kia đông đảo ngoại đường đường chủ. Nghe vậy đều sắc mặt rùng mình. Lấy thái thú tư không thiện đầu người. Kỳ chủ là chuẩn bị chính thức nhấc lên phản kỳ. Hoàn toàn cùng triều đình trở mặt sao? Trong lòng mọi người nổi lên một chút bất an. Lại không có bao nhiêu sợ niệm. Thiết Kỳ Bang đi đến nước này. Mọi người đối với tương lai đã có chuẩn bị tâm lý. Nếu như Đông Châu Tổng Đốc nhất ý bình định. Như vậy bọn họ ngoại trừ tạo phản. Không có những khác đường sống có thể đi. Bọn họ hiện tại toàn lực chống lại. Tương lai hoặc có mấy phần sinh cơ. Nếu như không đánh. Sớm muộn sẽ bị người liền thịt mang khớp xương nuốt vào bụng. Vậy còn không như hợp lực một kích. không có gì đáng sợ. Chém đầu, cũng bất quá to bằng cái bát một cái xeo. Tầm Dương đường chủ Lục Cửu Ly thì lại thẳng thắn nói. Kỳ chủ nhưng là chuẩn bị tấn công Tú Thủy quận thành. Thứ thuộc hạ nói thẳng, ta Thiết Kỳ bang phần lớn đám người ô hợp, lại có mấy vạn châu quân mơ ước ở bên. Ở chúng ta đánh tan châu quân trước, công thành một chuyện cẩn thận mà lại thận. Kỳ chủ ý tứ không phải nâng kỳ tạo phản, cũng không phải chúng ta một nhà tấn công Tú Thủy quận thành, mà là cùng Thiên Bình quân cùng nhau hợp lực. Nói xen vào người là Đơn Xích Linh. Hắn ngồi ở địa đồ phía đông, mi mắt mỉm cười. Tốt cho phó kỳ chủ cùng chư vị biết được, Đông Châu Tổng Đốc Đại Nhân đã đem Tư Không Thiện định vì phản tặc. Người này là Lệ Thái Tử Di Đảng, đao kiếm như mộng Lục Trầm bộ hạ, cấu kết Tú Thủy thân sĩ cùng Đông Châu nội phủ thái giám. Ý đồ ở Tú Thủy quận thành nâng kỳ mưu phản. Bây giờ chân tướng rõ ràng, tội chứng xác thực, còn có Đông Châu án sát sứ Ti. Cũng đã đến ngày nay thủ tiêu kỳ chủ cùng phó kỳ chủ lệnh truy nã. Thiếu kỳ chủ đã cùng Tổng đốc đại nhân ước định. Sau 3 ngày 3 vạn Thiên Bình quân vượt sông. Do Thiết Kỳ bang phụ trợ Thiên Bình quân tấn công Tú Thủy quận thành. Lục Loạn Ly cũng ngồi ở đĩa. Đồ bên cạnh, sắc mặt của nàng hôi thối. Có chút không vui. Tư Không Thiện cùng cha nàng Lục Trầm có quan hệ gì? Người này cùng bọn họ như mộng sơn trang tám gậy che đánh không được. Những thứ này triều đình cẩu quan tâm đều là đen. Cái gì nổi đều tới bọn họ trên đầu đội. Thật là lẽ nào có cái này lý. Đơn Xích Linh lại rất vui mừng. Hắn nguyên tưởng rằng đơn gia chỉ có thể theo Sở Hy Thanh một con đường đi tới đen. Lại không nghĩ rằng hôm nay sẽ hy vọng lại một thôn. Nghênh đón như vậy chuyển ngoặt. Thiết Kỳ bang ở Sở Hy Thanh dẫn dắt đi chuyển nguy thành an. Không chỉ thoát khỏi phản tặc thân phận, còn ngược lại đem Thái Thú Tư Không Thiện cùng Thượng Quan Thần Hạo. Thẩm Chu mấy người đánh làm vì phản tặc, đem đưa vào chỗ chết. Mà lại hôm nay Sở Hy Thanh đã cho hắn vẽ một cái bánh. Cho phép hắn một cái thiệp thủy đường đường chủ chức vị. Đổi ở mấy tháng trước, Đơn Xích Linh đối với Thiết Kỳ bang đường chủ. Tự nhiên là không thèm khát, đơn gia ở Tây Sơn thâm canh mấy trăm năm, gia binh mấy trăm, tá điền hơn ngàn, chẳng phải so với Thiết Kỳ bang đường chủ uy phong. Có thể hiện tại không giống, hắn phán đoán lần này chuyện sau khi Thiết Kỳ bang thực lực thế lực chắc chắn cấp tốc bành trướng. Trở thành Tú Thủy cùng Tầm Dương hai quận bá chủ, huống hồ Thiệp Thủy trấn là nơi nào. Đây cũng là trước đây Hải Thanh bang tổng đà. Cũng là quận Tú Thủy bên trong, trừ thành Tú Thủy, Cổ Thị Tập, thành Đông Bến Tàu cùng Tây Sơn ở ngoài. Thứ năm phồn hoa nơi, Hải Thanh bang bị đuổi ra thành Đông Bến Tàu, lại bị Sở Hy Thanh tấn công tiêu diệt Tây Sơn đường sau khi. Dựa vào Thiệp Thủy trấn một chỗ, vẫn như cũ nuôi hơn 1000 bang chúng, kéo dài hơi tàn, hết chương.